Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 81, cảm giác chua xót khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nữ từ trạng thái kinh ngạc bình tĩnh lại, thay bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Đã về nửa năm rồi, vì đã hứa với một người bạn của bố, làm việc tại bệnh viện Na Hiệt, không ngờ có thể gặp anh ở đây. Cô thoải mái ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới, nhiều năm không gặp, sao cảm giác anh chẳng thay đổi gì cả. Có phải đã ăn thứ gì giữ cho trẻ mãi không? Cô cười đùa tự nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh làm cả người cô trông thật rạng rỡ. Hách Nghiễn chỉ nhàn nhạt đáp, em cũng không thay đổi gì nhiều. Lời này em không thích nghe. Nữ bác sĩ hờn dỗi, rõ ràng em đã trở nên xinh đẹp hơn, sao suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi chút nào? Nói xong, cô mới nhớ ra mình đang trong giờ làm việc. Quay sang, cô nhìn thấy ánh mắt mơ màng không hiểu của Tần Mạn. Lập tức thu lại nụ cười trên mặt, xin lỗi. Xin lỗi, cô Tần, tôi thất lễ rồi, đã lâu không gặp. Bất chợt, cô nhìn thấy tay hai người họ nắm chặt nhau. Đặc biệt là bàn tay của Hách Nghiễn Trì đã bao trọn tay Tần Mạn trong tay anh. À, đây là hai người, cô Tần, học trưởng Nghiễn Trì, hai người. Cảnh tượng này khiến tim cô đập mạnh vài nhịp, ngay sau đó, có một cảm giác nghẹt thở kỳ lạ bao trùm lên tâm trí. Một thoáng hoảng loạn, khiến cô trở nên lúng túng, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, không thể hiện ra biểu cảm không nên có, nhưng nhịp tim thì không thể bình ổn lại. Rất nhiều năm rồi không xuất hiện cảm giác hồi hộp và bất an như thế này. Không ngờ khi gặp lại Hách Nghiễn Trì, tất cả đều ùa về. Vợ tôi, Tần Mạn, Hách Nghiễn Trì vẫn không buông tay Tần Mạn, vẻ dịu dàng ban đầu cũng đã trở lại bình thường, nhàn nhạt, lãnh đạm. Anh giới thiệu Tần Mạn, học muội cùng trường đại học, Du Đông. Tần Mạn hôm qua được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mơ màng, lần này thực sự là lần đầu tiên gặp Du Đông. Ngay khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, Tần Mạn đã cảm thấy cô rất đẹp, không ngờ cô và Hách Nghiễn Trì lại là đồng môn. Trong mắt cô có chút kinh ngạc, cũng có phần khó hiểu. Hách Nghiễn Trì trước đây học tại trường tài chính hàng đầu trong nước, nếu là đồng môn. Du Đông đáng lẽ cũng phải làm trong ngành tài chính, sao lại trở thành bác sĩ? Cùng kinh ngạc còn có Du Đông, vừa thấy họ nắm tay, cô nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là bạn gái. Không ngờ anh đã kết hôn rồi. Anh, kết hôn từ khi nào? Cô kinh ngạc thốt lên, sau đó phản ứng lại, liền bổ sung bằng câu đùa. Chẳng nghe thấy chút tin tức gì cả, làm việc lớn trong im lặng à, học trưởng Nghiễn Trì. Năm nay mới kết hôn, chưa tổ chức hôn lễ. Hách Nghiễn Trì lạnh lùng đáp, vậy thì tôi không phải quá muộn rồi. Du Đông cười, khi anh chị tổ chức hôn lễ, tôi còn có thể uống một ly rượu mừng. Nhưng thực sự không nhìn ra, học trưởng anh ít nói như vậy, sao lại theo đuổi được cô Tần dịu dàng thế này? Cô tự nhiên nói, cười nhìn Tần Mạn, cô Tần, học trưởng thường rất ít nói đúng không? Tôi nói cả đống, anh ấy chỉ trả lời vài chữ. Có lẽ do cô nói tự nhiên quá. Tần Mạn không thấy gì bất thường. Chỉ có chút cảm giác không thoải mái mơ hồ trong lòng, bèn cười đáp. Tôi đã quen rồi, quen biết nhau hơn 20 năm rồi, anh ấy vẫn tính cách đó. Không ngờ lại có duyên như vậy. Cô hỏi thẳng thắn, tôi nhớ anh ấy học tài chính tại Đại học B, hai người là đồng môn, sao Du bác sĩ lại trở thành bác sĩ? Du Đông nhìn Hách Nghiễn Trì, tôi và học trưởng Nghiễn Trì quen nhau trong buổi đón tân sinh viên, lúc đó tôi gặp sự cố. Anh ấy đã giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm nhất, bố mẹ tôi bắt ép tôi ra nước ngoài học y. Tôi không chống lại được họ, bị ép ra nước ngoài, không kịp từ biệt học trưởng Nghiễn Trì. Thực ra lúc đó hai người đã có liên lạc, chỉ là qua điện thoại thôi. Sau khi ra nước ngoài, cô cố liên lạc với Hách Nghiễn Trì nhưng anh không nghe máy. Sau đó, vì chuyện học y mà cô và gia đình cãi vã, mẹ cô rất quyết đoán. Đã vứt sim điện thoại cũ, thay bằng số nước ngoài. Chỉ có điều, khi đó hai người đều ở trong một nhóm chat của trường. WeChat của Hách Nghiễn Trì cài đặt không cho phép người lạ thêm bạn, lại không hay xuất hiện trong nhóm. Nhóm chat cơ bản đều bị anh tắt thông báo. Cô đã cố gắng tắt anh vài lần, nhưng nhóm có hơn 80 người. Người tắt anh quá nhiều, rất nhanh đã bị trôi đi. Những năm này, 3 năm trước, anh đã rời khỏi nhóm chat đó. Vậy à? Tần Mạn cười nhẹ, nhìn cô Du bây giờ cũng rất thành công, bình thường thôi, chỉ là sống qua ngày. Du Đông nhướng mày, tôi nghe bài hát mới của cô vài ngày trước, rất hay. Chỉ là không ngờ cô đã kết hôn rồi, lại là với học trưởng Nhiễn Trì. Cảm ơn, vậy chúng ta kiểm tra sức khỏe thôi. Dù Đồng đeo lại ống nghe, vừa kiểm tra vừa hỏi vài câu. Trên mặt không còn nét linh hoạt và rạng rỡ khi nói chuyện, thay vào đó là sự chuyên nghiệp, thêm vài phần quyến rũ chín chắn của người phụ nữ. Cảm lạnh, mấy ngày tới có thể sốt lại, cũng là bình thường. Chú ý giữ ấm, không ăn đồ lạnh, đêm qua đã truyền dịch, hôm nay không cần, sáng mai sẽ có 5 chai dịch truyền. 5 chai, lúc đêm truyền dịch, cô mơ màng ngủ, không biết đã truyền mấy chai, bây giờ nghe 5 chai, trực tiếp bị sốc. Du Đông cười, đừng lo, chỉ có 1 chai lớn, 4 chai kia nhỏ, truyền nhanh thôi. Vậy, 8 viên thuốc, tôi phải uống mấy ngày? Ít nhất 2 ngày, mỗi ngày 3 lần, đến giờ uống thuốc, y tá sẽ mang thuốc cho cô. Nếu sau này không sốt nữa, triệu chứng cảm giảm, tôi sẽ đổi thuốc theo tình trạng của cô. Được rồi, Tần Mạn ủ rũ cúi đầu, gãi lòng bàn tay Hách Nhiễn Trì. Tôi muốn ngủ một lát. Hách Nhiễn Trì nắm tay cô, giúp cô đắp chăn. Ừ, em ngủ đi, tôi ở đây với em. Dù Đồng nhìn gương mặt nghiêng của anh, mím môi, thấy ánh mắt anh chỉ có Tần Mạn, dường như đã quên mất sự hiện diện của cô. Trong lòng có cảm giác chua xót khó tả. Niềm vui gặp lại không chiếm được thế thượng phong, ngược lại bị cảm giác chua xót chiếm lấy, giày vò như bị cắn xé. Cô Tần, vô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước, có gì cần cứ gọi y tá, hoặc gọi tôi cũng được. Cô thu lại suy nghĩ, mỉm cười nói rồi quay đi. Nhưng Hách Nhiễn Trì không nhìn cô, vẫn chăm chú nhìn Tần Mạn. Cô không kiềm được nói một câu, học trưởng Nhiễn Trì, tôi đi trước. Hách Nhiễn Trì mới nhàn nhạt liếc qua, gật đầu. Ừ, cách chương.